Chương 498, ngươi đến nuôi sống ta năm. Lâm Tịch trong lồng ngực bị đè nén đến kịch liệt, nàng biết đây không phải người ủy thác cảm xúc, mà là chính nàng. Khi còn bé bởi vì vẫn luôn ở tại trên núi hoang, nàng đi học, tan học muốn so người khác đi vòng thêm một đoạn đường, đã từng có một cái thực khả nghi thúc thúc, cho nàng ăn kẹo, làm nàng cùng hắn đi. Về sau phụ thân ra tới tiếp nàng, người kia liền bối rối chạy. Đã từng, nàng cùng bọn buôn người đoàn thể chiến đấu ở tiền tuyến người, cứ như vậy gặp thoáng qua. Cũng không lâu lắm, nghe nói cùng thôn Trương Ảnh bị bắt cóc, người Lâm ra một lần hoài nghi chính là cái kia cho đường ăn thúc thúc. Trương Ảnh mụ mụ chịu không nổi cái này kích thích, trực tiếp điên rồi, động một chút là đi ra ngoài tìm quê nữ, có một lần đi ra ngoài lại không có trở về. Trương Ảnh ba ba không lâu cu nở dê buồn bực sầu não mà chết, một cái hảo hảo gia đình, cứ như vậy trở thành người khác tham lam vật hy sinh. Lâm Tịch mặt trên hiện ra khát máu tươi cười, rất tốt, nàng thích nhất thu thập loại người này, bởi vì vô luận nàng làm được quá nhiều phần, đều ngại không đủ bởi vì Lâm Tịch từ bệnh viện đến siêu thị cơ hồ đều là chân trần nha tử một đường chạy như điên, làm bị thương chân tạm thời cái gì cũng không thể làm. Lý A Di cho băng bó kỹ về sau Lâm Tịch liền ở lại đây. Cảm giác lao thái thái này cu nở dê thật có ý tứ, cứ như vậy yên tâm nàng một người xa lạ trong nhà người ủy thác tâm nguyện là, tuyệt đối không cho vương gia người tốt hơn. Dạng này nguyện vọng liền mang ý nghĩa, Lâm Tịch nhất định phải trở về tiếp tục cùng người một nhà này liên hệ. Vấn đề là hiện tại tuyệt đối không thể trở về đi. Vương Tiểu Thúy là tiếp nhận phối hình trong mọi người nhất xứng đôi cái kia. Nhóm máu là khẳng định từng dùng, tờ GA vì âm tính, bạch huyết tế bào giao nhau phối hình, HLA phối hình số liệu đều phi thường tốt, xuất hiện bài xích khả năng tương đối thấp. Cho nên cái kia phú hào bình thường là sẽ không từ bỏ, vì cờ âm mở tới cái này hiếm có thận nguyên cam đoan nhà mình nữ nhi bảo bối trình độ lớn nhất an toàn, hắn khẳng định không ngại dùng ra thủ đoạn phi thường tới đối phó Vương Tiểu Thúy. Lâm Tịch hiện tại thân thể còn thực yếu đuối. Nàng đã đem chính mình như NGKINAI kỹ năng lần lượt thí nghiệm một chút, vị diện này cũng không tệ lắm, chẳng qua là đem nàng lô đen lại cho phong bế, vẫn là có thể tồn lấy đồ vật, nhưng là không thể tồn lấy nàng. Lâm Tịch cảm thấy bình thường vị diện đoán chừng đều sẽ áp chế lô đen loại này nghịch thiên bàn tay vàng, nếu không hơi một tí lao tử liền đến cái xa ngút ngàn dặm không có tung tích, coi như không phải vô địch, tối thiểu đứng ở thế bất bại. Cho nên nói, trước mắt nàng còn không thể lộ diện lấy sức một mình ngạnh kháng hai cái gia đình. Còn có một cái vấn đề chính là, Vương Tiểu Thúy là bị bịt mắt mang vào vương gia, đến vương gia về sau duy nhất đi ra cơ hội chính là đi bệnh viện, nàng chỉ biết là kia toàn gia tính danh, không biết được địa chỉ. Chính mình đi thăm dò sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, mà lại nói không chừng còn có bại lộ nguy hiểm, bởi vì giờ khắc này vương gia người tìm nàng nhất định so với nàng tìm vương gia còn muốn bức thiết. Mà tìm thám tử tư rất cần tiền, nàng hiện tại hai cái điều kiện đều không có. Lâm Tịch nhớ rõ trong thương thành có vẻ như có tìm kiếm nở tờ cờ dạng này công trình. Nàng ấn mở thương thành, quả nhiên tìm được. Nhiệm vụ mục tiêu định vị bàn A hình hạn làm lần nhiệm vụ sử dụng tác dụng, chuẩn xác định vị nhiệm vụ mục tiêu vị trí. Giá bán, 200 huyền tinh. Nhiệm vụ mục tiêu định vị bàn B hình tác dụng, chuẩn xác định vị nhiệm vụ mục tiêu vị trí. Giá bán, 15 vạn huyền tinh. Đại gia ngươi à, tại sao không đi đoạt đâu? Lâm Tịch hung dữ nhìn chằm chằm 15 vạn huyền tinh đằng sau kia một chuỗi không, lựa chọn A hình. Thở ra mua được định vị bản, phía trên quả nhiên cho thấy thuộc về vương gia năm cái tiểu lục điểm, điểm kích tiểu lục điểm sẽ cho thấy tính danh cùng trước mắt vị trí. Hiện tại 4 cái tiểu lục điểm tại phạm vi nhỏ di động tới, hẳn là tại gần đây tìm kiếm nàng đâu. Một cái khác lại vẫn luôn tại một nhà trong thương trường. Rõ ràng là tại mua sắm. Kia là Vương Vân, Tiểu Thúy tiểu thư. Báo ứng tới thực sự quá nhanh, nhớ nàng Lâm Tịch tại cái trước vị diện vẫn là trùng sinh nữ chính đại nhân tiểu thư đâu rồi y, đảo mắt liền thành nhân gia nô tỳ. Người chấp hành sinh hoạt thật đúng là muôn màu muôn vẻ a, có thế nam có thế nữ có thế xuất sinh, có thế tính có thể di động có thế làm ầm ĩ bất quá a. Lâm Tịch thơm hiểm cười, lao tử liền xem như tỷ nữ. Cú nở dê mẹ nó có thể sống thành công chúa dạng ta chính là ta, tạc cờ mẹ nó không giống nhau diễm hỏa. Vương gia người đối nhà mình hoa là phi thường bảo bối. Vương Kim Sơn phụ trách liên lạc với tuyến, họ Phật Lìn, Vương Kiến phụ trách cùng phụ thân cùng nhau đưa hàng, Liêu Hà phụ trách hậu cần. Vương Vân bị bọn họ nuông chiều thành một cái sống ở phim truyền hình bên trong đại tiểu thư. Trải lấy dài tới thắt lưng đen nhánh tóc thẳng, một bộ áo trắng, trừ bỏ những cái kia ngược đãi tiểu thúy hình ảnh. Vương Vân trên tay thật đúng là không có lây dính tội nghiệp gì, nhưng là tiểu thúy dùng mệnh đổi lấy tiền, nàng cu nở dê tiêu đến phi thường yên tâm thoải mái. Tại Vương Vân trong lòng, trong nhà những hài tử kia cũng không thể xem như người, bọn họ chẳng qua là thương phẩm mà thôi. Ngươi không thể nói Vương Vân xấu đến mức nào, đây là nàng đặc thù gia đình hun đúc kết quả. Khả năng nói như vậy có điểm gượng ép, bởi vì nàng vẫn luôn ngược đánh tiểu thúy, đồng thời trong nhà ngược đãi đầu cơ trục lợi hài tử nàng cu nở dê vẫn luôn nhìn như không thấy. Thế nhưng là nếu ngươi sinh ở nông thôn trong gia đình, ngươi sẽ đau lòng những cái kia bán đi hoặc là giết chết gà vịt Nga heo sao? Ngươi sẽ cảm thấy mọi người sai xử kéo cối say lư tử không có nhân tính sao? Hài tử thế giới xem. Sơ kỳ thành lập cơ bản đều bắt nguồn từ cha mẹ. Đây chính là Vương Vân tìm cho mình đến cái cớ. Ba ba ma ma nói, làm đều là đúng. Vương gia người mặc dù không cho Vương Vân tiếp xúc bọn họ sinh ý, nhưng là dù sao không có đối Vương Vân tận lực đi giấu giếm, những cái kia bị phiến ra ban nở đi hải tử tại Vương gia người trong miệng gọi là hóa đơn nhận hàng cùng đưa hàng, Vương Vân cảm thấy đây chính là một loại sinh ý, cùng người khác đầu cơ trục lợi trang phục. Đầu cơ trục lợi đồ dùng hàng ngày hoặc là sủng vật thị trường đầu cơ trục lợi mèo chó loại hình cũng không hề có sự khác biệt, nhà bọn hắn theo trong tay người khác. Giá thấp mua vào, sau đó giá cao bán đi, kiếm ở giữa chênh lệch giá, có lỗi gì sao? Nhân loại đều có một cái giống nhau điểm, chính là rất dễ dàng tiếp nhận chính mình nguyện ý tiếp nhận đồ vật, đối với chính mình không nguyện ý tiếp nhận mới có thể đủ kiểu bắt bẻ, hoài nghi. Nếu như nói tiểu thúy cái gì cũng không biết, đây là có khả năng. Nàng thở nhỏ bị ngoạn, không tiếp xúc đám người, bị cầm tù một phòng, trải qua ngăn cách sinh hoạt. Là một xã hội hiện đại học sinh tốt nghiệp trung học, Vương Vân lại không biết buôn bán nhân khẩu là phạm pháp sao, bất quá là bị thai trộm chuông, lừa mình dối người, cho chính mình yên tâm thoải mái hưởng dụng những cái kia ngập trời tội ác đổi lấy đến hết thể tìm lý do mà thôi. Người mãi mãi cũng không có cách nào tỉnh lại một cái vờ ngủ người. Vương Vân cực độ thị bạch. Vô cùng thích bắt chước truyền hình điện ảnh kịch bên trong đại gia tiểu thư diễn xuất, kỳ thật trong tiềm thức tại kháng cự chính mình gia đình cùng tiền tài nơi phát ra. Nàng tại cố gắng cho chính mình giả lập một cái sạch sẽ mà cao nhã thế giới, dùng để thôi miên chính mình, ta chính là chân chính quý nữ, người trong nhà làm chuyện xấu xa cùng ta vô can. Nói trắng ra là, chính là lại muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ điển hình khắc họa. Về phần đồng dạng không chút tham dự sinh ý đại thiếu nại nại Vu Tình Tình. Cùng Vương Vân đồng dạng, nàng cũng chỉ là tại hưởng thụ Vương gia hết thảy thuận tiện ngược đãi tiểu thúy. Đợt, hôm nay trà ngẫu nhiên đi xem Hạ Vân Khởi, phát hiện bởi vì có người nói không thích trà sách cho một sao đánh giá gây nên tranh luận, trông thấy thật nhiều các bảo bảo nhắn lại, trong lòng thực cảm động, cảm ơn mọi người đừng lại tranh luận cái này, ta chỉ cần các ngươi tại liền là đủ.